Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Bây giờ Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập 156 của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Mình ở trong hiện thực di chuyển quỷ họa, nhưng ở bên trong bối cảnh của quỷ họa còn chưa kịp thay đổi tương ứng, cho nên quỷ không có biết đường, bởi vậy không có từ cánh cửa này đi ra ngoài. Nhưng theo thời gian trôi qua, cánh cửa này vẫn ở đây, quỷ nhất định sẽ lần nữa xâm lấn đến thế giới hiện thực. Cho nên, muốn để quỷ họa bảo trì ở trạng thái tương đối an toàn, thì cần không ngừng di động bức tranh. Bỗng dưng, Dương Gian hồi tưởng lại lúc trước ở thành phố Đại Dương, khi lần thứ nhất mình nhìn thấy quỷ họa. Lúc đó quỷ họa đã tạo thành một mảnh quỷ vực, nhưng con quỷ này lại bị quỷ nến hấp dẫn đi, không ngừng lãng vãng. Hiện tại hắn dường như đã hiểu ra tại sao phải để quỷ họa không ngừng di động, bởi vì chỉ có như vậy thì con quỷ này sẽ không có lực uy hiếp nhiều, chỉ khi nào dừng lại, sự tình quỷ họa sẽ ngay lập tức bộc phát. Mình có muốn vào xem một chút hay không đây? Dương Gian đứng tại trước khung ảnh lồng kính. Hắn có thể nhìn thấy bên trong là một khu kiến trúc đô thị to lớn, cùng tòa thành thị mà hắn đang ở giống nhau như đúc. Chỉ là có chút nơi vẫn tồn tại thiếu hụt, tựa hồ bao phủ trong bóng đêm, không có cùng khu vực khác kết nối lại một khối. Nhưng đã không kém là bao nhiêu. Quỷ họa xâm lấn tòa thành thị này tiến triển đã vượt qua một nửa. Nói cách khác, chỉ cần mấy ngày nữa thôi, bối cảnh của quỷ họa sẽ lần nữa phát sinh thay đổi. Không còn là một con đường phố, một tiểu khu như lúc trước, mà bối cảnh sẽ là toàn bộ thành phố. Khi đó chuyện gì sẽ phát sinh, Dương Gian mặc dù không biết, nhưng khẳng định là một cơn ác mộng. Hiện tại hắn chần chờ tiến vào trong thế giới của quỷ họa, cũng không phải là vì hắn sợ chết, mà là lo lắng tiến vào thì dễ dàng, nhưng khi ra khỏi đó thì sẽ rất khó khăn. Một khi hãm quá sâu vào trong đó, mà nói sẽ lãng phí 2-3 ngày thời gian, hắn sẽ chết bởi nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nhưng Dương Gian trải qua suy xét ngắn ngủi, vẫn là quyết định đi vào một lần xem sao. Xác định căn phòng này tạm thời là an toàn. Sau đó, hắn cúi người vượt qua khung ảnh lồng kính, trực tiếp bước vào bên trong thế giới quỷ họa. Sau khi đi vào, Dương Gian phát hiện xung quanh là một mảnh u ám, chỉ có thể nhìn thấy bối cảnh đô thị mơ hồ ở nơi xa. Khung ảnh lồng kính ở sau lưng vẫn tồn tại như cũ, nhưng bốn phía thứ gì đều cũng không có, thậm chí đường cũng đều không có. Hắn không thể nào hiểu được loại tưởng tượng này, cả người tự hồ như bị ngăn cách. Chỗ lối ra không thể nào quên được. Dương Gian vứt xuống một viên đạn xem như làm ký hiệu. Đạn này có chất liệu bằng vàng, sẽ không có bị ảnh hưởng. Chỉ cần bỏ ở nơi này thì không có khả năng bị di động, vô luận xung quanh xảy ra chuyện gì. Hắn hướng về tòa thành thị bao phủ trong mờ tối ở xa xa đi tới, nơi đó là trung tâm của quỷ họa. Rất nhiều bối cảnh của quỷ họa đều hiện ra. Dương Gian vừa mới đi về phía trước mấy bước, dưới chân của hắn lại xuất hiện một con đường quỷ dị. Con đường này nối liền đến tòa thành thị phía xa xa kia, tự hồ muốn dẫn hắn tiến vào bên trong tòa thành thị tĩnh mịch kia. Chỉ là con đường quanh co bất quy tắc xuất hiện, dường như là tùy ý vẽ ra vậy. Ánh mắt của hắn giật giật, không có sợ hãi, dẫm trên con đường này đi về phía trước. Tòa thành thị kia rất là nguy hiểm, bởi vì bên trong thế giới của quỷ họa không chỉ tồn tại một con quỷ. Bên trong bức họa này đã từng có ngự quỷ nhân chết đi, cho nên quỷ của bọn hắn cũng có khả năng bị vây ở bên trong bức tranh quỷ này. Dương Gian một đường đi lên phía trước, hắn phát hiện bên trong thế giới của quỷ họa nhìn mặc dù rất lớn, nhưng thực tế khi đi tới thì thành phố nơi xa lại rất nhanh xuất hiện ở trước mặt. Loại tình huống này rất không hợp lý, cảm giác khoảng cách dường như bị thay đổi. Hắn biết đây là năng lực của quỷ vực. Bên trong quỷ vực, cự ly là không cách nào cùng hiện thực so sánh. Có lẽ nhìn qua chỗ đó rất xa, nhưng khi đi mấy bước thì đã đến. Có lẽ nơi đó nhìn qua rất gần, nhưng đi như thế nào cũng không có đến được. Nếu như mình ở lại đây trong một khoảng thời gian dài, mắt quỷ có thể bị áp chế trở thành trạng thái chết máy hay không? Dương Gian sờ lên mu bàn tay. Mắt quỷ hoàn toàn không cảm giác được, trong thân thể của hắn dường như không có con quỷ này. Nhưng là quỷ ảnh cùng tay quỷ thì vẫn còn tồn tại, không có chịu ảnh hưởng nào. Rất nhanh, hắn đi đến đầu kia của con đường nhỏ, đi vào con đường chính dẫn vào trong thành thị. Nhìn xung quanh một chút, cảnh tượng xung quanh cùng bên trong thành thị giống nhau như đúc. Thậm chí rất nhiều chi tiết đều có thể tái hiện ở nơi này, như cửa hàng, ô tô, còn có siêu thị. Bên trong có một chút hàng hóa, quả thực cùng với hiện thực không có bất kỳ điều gì khác biệt. Quỷ vật của quỷ họa đã có thể ảnh hưởng đến thực tế. Không, thậm chí càng đặc biệt hơn. Dương Gian thử đá một cước vào một cái ô tô đậu ở ven đường. Trừ việc không có vang lên cảnh báo, thì cảm giác phản hồi đều giống như là vật thực. Thậm chí nơi hắn đá vào cũng rất chân thực, lõm xuống một lỗ. Hả? Đang đi trên đường phố tĩnh mịch không có một ai, chợt bước chân của hắn dừng lại, nhìn về phía một cửa hàng gần đó. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn có một loại cảm giác bị thăm dò. Bước chân của Dương Gian dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một gian cửa hàng ở cạnh con đường. Vừa rồi cảm giác thăm dò là từ nơi đó truyền đến. Hắn là người rất nhạy cảm, nhất là khi tiến vào nơi này thì càng là ở vào trạng thái cảnh giác cao độ. Đối với tình huống ở xung quanh vẫn luôn rất lưu ý. Đi qua nhìn một chút. Dương Gian hiện tại cũng là người tài cao gan lớn, đang ở bên trong quỷ họa mà cũng dám tùy ý đi điều tra tình huống dị thường ở xung quanh. Đổi lại nếu như là bình thường, hắn trốn còn không có kịp. Hắn đi hướng cửa hàng kia, nhưng mà không đợi Dương Gian tới gần, hắn lại trông thấy trong cửa hàng xuất hiện một bóng người. Người này cũng không phải là quỷ ở bên trong quỷ họa, mà là một người sống. Dương Gian thấy rõ, một cô gái người Âu Mỹ với mái tóc màu vàng óng. Cô gái kia thần sắc hoảng sợ vọt ra, sau đó dọc theo đường phố nhanh chóng hướng về chỗ sâu trong thành thị chạy đi. Đồng thời rất nhanh liền biến mất tại phía trước một góc cua. Người ngoại quốc sao? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn không có đi ngăn cản, chỉ là hơi do dự một chút. Là một người sống bị vây ở bên trong quỷ họa sao? Trước đó sự kiện quỷ họa phát sinh đầu tiên là ở nước ngoài, có rất nhiều người tử vong, nhưng tình huống tử vong cũng không được xác nhận. Đại khái là bị cuốn vào bên trong quỷ vực của quỷ họa, sau đó ly kỳ biến mất. Chẳng lẽ những người kia biến mất đang ở bên trong quỷ vực này sống tiếp được sao? Hắn đang phỏng đoán, nhưng mà sau đó cảm thấy rất không hợp với lẽ thường. Lần trước sự kiện quỷ họa đã cách hiện tại hơn nửa năm, người bình thường bị vây ở nơi này đều phải chết đói, làm sao có thể còn có thể sống sót được? Nhưng nếu có đầy đủ thức ăn nước uống, tại nơi này sống sót cũng không phải là không được. Dương Gian trông thấy nữ nhân kia trốn vào trong một tòa cao ốc u ám, trên đường còn rơi rớt một vài thứ. Dương Gian nhìn thấy trên đường có một chai nước khoáng, đây là đồ vật bên trong quỷ họa. Hắn thần sắc hơi động, đưa tay nhặt lên, đồng thời mở ra nắp bình đổ ra. Nước khoáng chảy qua giữa ngón tay. Đây không phải là quỷ vật chế tạo ra ảo giác, mà là nước chân thực. Quỷ vật của quỷ họa đã có thể sửa đổi thực tế sao? Dương Gian nhìn thấy vệt nước, ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị. Hắn liên tưởng đến con quỷ đang ở trong tay của Hoàng Tử Nhã. Nó có danh hiệu là quỷ gạt người, cũng là một con quỷ có thể ảnh hưởng đến hiện thực, thậm chí có thể khôi phục thân thể của người sống, thay đổi sự vật xung quanh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem như quỷ vật của mình đạt đến 6 tầng, cũng không thể đem đồ vật bên trong quỷ vật biến thành chân thật được. Dương Gian trong lòng thầm nói, bất quá, mình suy đoán những vật này chỉ có thể tồn tại bên trong quỷ họa mà thôi. Một khi rời khỏi quỷ họa, đoán chừng liền sẽ lập tức biến mất. Thế giới này là dựa vào lực lượng linh dị mà tồn tại. Ở trình độ nào đó mà nói, đó là chân thực, cũng là hư ảo. Nếu như bên trong thế giới của quỷ họa là chân thực, có người sống sót cũng không phải là không thể được. Mặc dù địa phương nguy hiểm này tiếp tục sinh sống rất khó khăn, nhưng vẫn là có khả năng này. Dù sao bên trong quỷ họa, xác suất đụng phải quỷ mặc dù rất lớn, nhưng chỉ cần tránh đi quy luật giết người của quỷ, cũng là có thể sống sót tiếp. Lại thêm ở nơi này sung túc nước và thức ăn, hoàn toàn có điều kiện để sinh tồn. Nếu như suy đoán của mình là chính xác, Như vậy quỷ họa này so với trong tưởng tượng của mình còn muốn đặc biệt hơn. Đây là một sự kiện linh dị, nghi là có thể để cho con người có thể sinh sống ở bên trong. Dương Gia nhìn tòa nhà cao ốc cách đó không xa, hắn truy luận qua. Hắn cảm thấy nếu có người có thể ở đây may mắn còn sống sót, hẳn là đối với tình huống nơi này vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng là khi hắn tiếp cận tới gần cao ốc, phát hiện kiến trúc ở đây lại có sự thay đổi. Thành thị quen thuộc bây giờ biến thành lối kiến trúc theo phong cách của nước ngoài. Biển quảng cáo đều là tiếng Anh, có chút hắn nhận biết, nhưng là đại bộ phận hắn không có biết. Dù sao, hắn lúc còn đi học cũng nổi danh là học dốt ngoại ngữ. Đối với ngoại ngữ chỉ biết giới hạn những từ ngữ đơn giản thường dùng, trình độ thuần thục thậm chí so với Trương Vĩ tự học tiếng Nhật còn không có bằng. Tiến vào một bối cảnh ghép hình của quỷ họa sao? Lần trước trên hội nghị của tổng bộ, Vương Tử Minh đối với suy đoán của quỷ họa là chính xác. Bối cảnh trên quỷ họa là tương thông. Dương Nhàn nhìn về phía sau, hai tòa thành thị ghép hình hoàn chỉnh, dính liền với nhau. Bên kia là thành phố Đại Kinh, bên này là tòa thành thị ở nước ngoài nào đó. Chỉ là bố cục thành thị đều không khác mấy. Nơi xa căn bản không phân biệt được, còn tưởng rằng là một tòa thành thị. Nhưng mỗi một bức quỷ họa đều tồn tại một cửa ra, cũng tồn tại một con quỷ. Chỉ là không biết nơi này cửa ra ẩn tàng ở nơi nào, quỷ lại ở đâu. Dương Giang không có buông lỏng cảnh giác, hắn đi vào tòa cao ốc này. Dựa theo tình huống bình thường, hành tung vừa rồi của cô gái kia hắn là đã mất dấu. Thế nhưng là hắn sau khi đi vào lại phát hiện bên trong tòa cao ốc bôi lên rất nhiều huỳnh quang. Những chất huỳnh quang này tạo thành mũi tên, hiển nhiên là đang chỉ dẫn phương hướng. Quỷ sẽ không nhìn chỉ dẫn phương hướng, người sống mới có thể nhìn, cho nên mũi tên này là cho người sống nhìn. Dương Giang lập tức hiểu rõ ý nghĩa của những ký hiệu này, là vì cầu viện cũng là thuận tiện cho người sống sót ra vào, không dễ dàng bị lạc đường. Hắn dọc theo những mũi tên trong cao ốc quay vòng lên, cuối cùng hắn đi tới một tầng lầu nào đó rồi ngừng lại, bởi vì mũi tên hướng dẫn ở đây đã biến mất. Cậu là ai? Bên trong tầng lầu truyền đến tiếng hỏi, nhưng là lời nói lại là tiếng Anh. Dương Giang nghe hiểu được lời hỏi thăm đơn giản như vậy, mở miệng nói: tôi chỉ là một người qua đường, mà ở đây có người nào biết nói tiếng Trung hay không? Rất nhanh, hắn nghe thấy xung quanh truyền đến những từ ngữ quen thuộc. Chết tiệt thật, lại là một cái thằng xui xẻo. Thả lỏng, không phải là ác linh đâu. Chúng ta đến cùng là ở nơi quỷ quái này bao lâu nữa đây? Rất nhanh, một nam tử người châu Á từ bên trong cánh cửa đối diện đi ra. Thân sắc người này tiều tụy, ánh mắt du ly bất định, thân hình rất là gầy gò. Nhìn qua trạng thái tinh thần thật là không tốt. Cậu rời khỏi nơi này đi, cậu xuất hiện sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng tôi. Nam tử này nhìn chằm chằm Dương Giang, nói ra lời cảnh cáo. Thật là có người sống sót ở trong sự kiện linh dị sao? Dương Giang ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các người có bao nhiêu người sống sót ở nơi này? Nam tử này có chút dị sắc, bởi vì hắn phát hiện người trước mắt này thật sự là trấn định, có chút quá đáng. Chẳng những không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn chủ động hỏi chuyện bọn hắn. Do dự một chút, nam tử kia mở miệng nói. Đã không còn nhiều lắm, còn 10 người mà thôi. Hai ngày trước còn có 30 mấy người, nhưng không cẩn thận bị quỷ tìm được, chết rất là nhiều. Cậu làm sao biết được sự kiện linh dị chứ? Xem ra anh coi như là thanh tĩnh, không có mất đi lý trí. Dương Giang quan sát hắn ta một chút rồi nói. Anh ở đây sinh sống được bao lâu rồi? Không có rõ ràng, tôi chỉ biết là đã rất lâu. Thoạt đầu tôi cùng bạn gái ở nước ngoài đi du lịch, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại xuất hiện ở nơi này. Lúc đó còn có rất nhiều người xui xẻo giống như tôi. Chỉ là bất quá về sau, người sống càng ngày càng ít. Nam tử này tinh thần uể oải, trầm mặc nói. Dương Giang lại nói. Không tìm được cửa ra hay sao? Cậu biết cửa ra ở nơi nào sao? Nam tử này lập tức có chút kích động lên. Dương Giang nói. Xem như là như thế đi. Dù sao tiến vào địa phương này cũng chính là cửa ra. Đây là quy luật. Xem ra các người biết tin tức cũng rất có hạn. Cũng đúng thôi. Dù sao cũng là người bình thường, có thể ở tại nơi này sống sót cũng rất là không tệ. Sự tình quỷ đoán chừng cũng là hoàn toàn không có biết. Đã như vậy, tôi liền không chậm trễ các người nữa. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, quan hãy đi. Cậu nói cho tôi biết cửa ở nơi nào, tôi muốn rời khỏi nơi này. Nam tử này không kiềm chế được cảm xúc, khóc ròng lên, lôi kéo Dương Gian không thả. Dương Gian nhìn hắn. Chuyện này phải đợi tôi làm xong sự việc của mình thì tôi mới nói cho anh biết được. Hiện tại thì không có được. Mà anh ở đây đã ngốc lâu như vậy rồi, cũng không để ý ở nhiều thêm một lúc nữa. Nói xong, hắn tránh khỏi sự lôi kéo của người này. Nhưng sự kích động của người này quá lớn, hắn ta vội la lên. Mọi người, người này biết được cách rời khỏi nơi đây, mau nghĩ cách lưu hắn lại. Lời này vừa được thốt ra, mấy cánh cửa xung quanh lập tức mở ra. Sau đó từ bên trong xông ra 6-7 người. Bọn họ đều là người Âu Mỹ, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ cấp bách cùng kích động, không thể che giấu nổi. Cảm ơn Chúa, tên xui xẻo, mau mang chúng tôi rời khỏi nơi quỷ quái này đi, tôi đã phải chờ ở đây rất lâu rồi. Mau đứng lại cho tôi, chết tiệt, đừng hòng bỏ đi khỏi nơi đây. Không mất bao lâu, Dương Gian bị 6-7 người đàn ông vây xung quanh. Ngoại trừ những người này ra, hắn còn nhìn thấy một vài người phụ nữ đi ra từ những gian phòng khác khi nghe động tĩnh ở bên ngoài. Dương Gian quan sát một chút, vừa rồi người đàn ông kia không có nói dối, chỗ này thực sự có hơn 10 người bình thường vẫn còn may mắn sống sót. Bọn họ may mắn tránh khỏi tấn công của quỷ và sống tạm bợ ở trong thành thị linh dị này như những con kiến hồi. Không thể không nói, đây quả thực là một kỳ tích. Rõ ràng là một đám người đáng thương. Sau khi nghe những gì mà người đàn ông tên là Lý Dương kia nói chuyện, Dương Gian đã hiểu được đại khái tình huống của những người này. Nửa năm trước, chuyện linh dị của quỷ họa bộc phát ở nước ngoài, quỷ vực bao phủ gần hết tòa thành thị, có rất nhiều người bị cuốn vào bên trong thế giới của quỷ họa. Cũng giống như là cư dân trong thành phố Đại Sương, ở trong chuyện linh dị của quỷ chết đói vậy, mơ mơ hồ hồ, bị lệ quỷ tập kích. Lúc đó số lượng người ở bên trong thế giới của quỷ họa là cực kỳ nhiều. Chỉ là nửa năm này, con quỷ bên trong này không ngừng tập kích, không ngừng giết người, dẫn đến số lượng người sống sót bị giảm mạnh. Đến hiện tại, số lượng người sống sót đã trở nên lác đác, không còn lại bao nhiêu. Cũng có thể nói, trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn luôn sống ở bên trong thế giới của quỷ họa. Hồ sơ về chuyện linh dị của quỷ họa từ nước ngoài đã che giấu những tin tức có liên quan đến điều này. Bọn họ không nói đến bất cứ điều gì có liên quan đến việc còn người sống sót. Thậm chí số lượng người chết về chuyện này cũng không có ghi ra. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích. Hắn lập tức nhớ đến những thông tin được ghi bên trong hồ sơ của quỷ họa. Hắn cho rằng lúc đó đám người của nhân đỉnh phong của nước ngoài hành động và phát hiện ra có rất nhiều người sống sót ở bên trong. Nhưng vì hành động của bọn họ bị thất bại và vì để giảm xuống tổn thất nên nước ngoài đã quyết định phong tỏa tin tức. Còn những người may mắn sống sót được này đương nhiên sẽ coi là vật hy sinh ở bên trong chuyện linh dị của quỷ họa. Trong lòng Dương Gian thầm nghĩ, nếu những người này còn sống mà rời đi khỏi thế giới của quỷ họa đi ra bên ngoài, đồng thời nói hết toàn bộ mọi chuyện cho người bên ngoài nghe, có lẽ đây sẽ là một chuyện cực kỳ thú vị. Đủ rồi, tôi sẽ không nói mấy câu phế thoại kia nữa. Tôi cảnh cáo cậu, lập tức mang chúng tôi rời khỏi nơi đây. Nếu không, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Thượng Đế. Có lẽ vì cuộc trò chuyện vừa nãy tiêu tốn quá nhiều thời gian, nên lúc này một người đàn ông da trắng với bộ dạng cao lớn, nhịn không nổi nữa. Người này đi lên phía trước, túm lấy vạt áo của Dương Gian, sau đó dùng một khẩu súng lục đè vào ót của hắn rồi uy hiếp. Chết tiệt, David, mau dừng tay lại. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu ta chính là người duy nhất biết phương pháp rời khỏi chỗ này đó. Nếu cậu đưa hắn ta đi gặp Thượng Đế thì tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Những người đồng bạn ở bên cạnh nhìn thấy vậy liền tỏ ra kinh hãi, vội vàng khuyên tên kia. Câm miệng, chúng ta không có nhiều thời gian. Thứ quỷ quái kia đang ở đâu đó xung quanh đây. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Tôi không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Trong ánh mắt của người nước ngoài tên là David này lộ ra mấy phần điên cuồng. Phải sống một thời gian dài trong tình trạng khủng bố này đã khiến cho tinh thần của hắn ta xảy ra chút vấn đề. Dương Gian nghe không hiểu lời của người này nói cái gì, nhưng từ ánh mắt của hắn ta, hắn biết bản thân đang bị uy hiếp. Nguyên nhân đại khái cũng là do hắn không có lập tức dẫn bọn họ ra ngoài. Thật là lằng nhằng, còn tưởng có thể đạt được một chút thông tin có tác dụng từ mấy người, không nghĩ lại là một đám phiền phức còn lãng phí thêm thời gian của tôi. Dương Gian nhìn chằm chằm vào người nước ngoài tên là David kia, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Bất kể tên này có vấn đề về tinh thần hay là tên này đang chán sống cho nên mới cầm súng chỉ vào đầu của hắn, loại hành vi này đã được hắn coi là một sự uy hiếp. Mà từ trước đến giờ, đối với trường hợp uy hiếp này, Dương Gian cũng chỉ có một phương pháp giải quyết. Dương Gian lập tức mở miệng nói chuyện, mặc kệ người này có thể nghe và hiểu lời của hắn nói hay không. Cho cậu 3 giây để thu hồi lại và vứt nó đi, nếu không tôi sẽ lập tức xử lý cậu. Lý Dương ở bên cạnh nghe hiểu ý tứ của hắn nên vội vàng phiên dịch cho đồng bạn. David, mau buông súng xuống, cậu làm vậy không giải quyết được các vấn đề gì, mà càng khiến cho việc này trở nên phiền toái hơn mà thôi. Hắn khác với chúng ta, hắn không phải là người bình thường. Có thể sống sót đến hiện tại, khá nhiều người đều đã là có một chút năng lực quan sát. Trạng thái tinh thần của người đàn ông nước ngoài kia không được bình thường, nhưng đầu của Lý Dương vẫn đang khá là tỉnh táo, nên hắn ta hiểu rất rõ. Người trước mắt này có thể thong thả ung dung đi dạo bên trong một nơi nguy hiểm như thế này, thì chắc chắn không phải là người bình thường. Trừ phi hắn thành thật mang tôi rời khỏi chỗ này, nếu không tôi sẽ không buông tay. Không có thứ gì có hiệu quả hơn sự uy hiếp từ súng ống. Đám người ngu ngốc các cậu sẽ không hiểu điều này đâu. Tuy nhiên, người đàn ông tên là David kia vẫn cố chấp cho rằng Dương Gian sẽ vì sự uy hiếp của hắn ta mà mang bọn họ rời đi. Dương Gian thấy được cuộc cãi vã kịch liệt của những người này. Dù không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng hắn có thể biết được việc thuyết phục đã bị thất bại. Cũng là việc đương nhiên, người này sẽ không bị thuyết phục chỉ vì dăm ba câu nói được. Lúc này Dương Gian cũng không do dự nữa, hắn tóm lấy cổ tay của người này, sau đó dùng lực vặn gãy tay, rồi nhấc chân đá một phát. Ngay lập tức, người đàn ông với trọng lượng hơn 50 cân này trực tiếp bị bay ra ngoài. Đùng! Tiếng súng cũng đồng loạt vang lên ở trong lần phản kích này. Nhưng hiện tại, người cầm súng là David đã bay ra phía bên ngoài và vào vách tường, sau đó rớt xuống đất. Cổ tay của người này vặn vẹo, đau đớn quá nên đã bất tỉnh nhân sự. Cảnh tượng diễn ra một cách đột ngột và ngoài dự đoán như vậy khiến cho những người xung quanh phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy Dương Gian vẫn không hề hứng gì, lại nhìn thấy cả người David bay ra ngoài, cách vị trí cũ mười mấy mét mà câm nín, không biết nói cái gì. Trong phút chốc, mọi thứ ở xung quanh trở nên yên tĩnh. Thời đại đã thay đổi rồi, hiện tại thứ đồ chơi này đã vô dụng đối với loại người như tôi. Vẻ mặt Dương Gian cực kỳ lạnh lùng, hắn chậm rãi gỡ một viên đạn đã bị biến dạng từ trên trán xuống. Vừa rồi phát súng kia đã bắn trúng đầu của hắn, nhưng nó không thể nào xuyên qua lớp da thịt bên ngoài. Có một lớp bóng mờ màu đen bao phủ người của hắn, giúp hắn ngăn cản một phát súng kia. Đây chính là năng lực của quỷ ảnh. Cho dù chỗ này không thể sử dụng quỷ vật, chỉ cần hắn dựa vào năng lực của quỷ ảnh cũng đã đủ ngăn cản hầu hết đòn tấn công bình thường. Trời ơi! Có người nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức tỏ ra kinh ngạc, vội vàng đưa tay lên che miệng, kéo phát ra âm thanh. Trong mắt lộ rõ vẻ khó tin, giống như là kỳ tích. Lý Dương ở bên cạnh cũng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Dương Gian. Hắn ta biết người này rất đặc thù, nhưng không nghĩ lại đặc thù đến như vậy. Đây còn được coi là người nữa hay sao? Ngay cả súng cũng không thể nào giết chết người này. Thượng đế ơi, tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy? Ma quỷ, hắn chắc chắn đã bị ma quỷ nhập rồi. Trời ạ, lần này chúng ta chết chắc. Dương Gian liếc mắt nhìn bọn họ một lúc. Lúc này ở trong tầm mắt của hắn, những người này lộ ra vẻ hoảng sợ, vô ý lùi ra phía sau, giống như kiểu bọn họ đang coi hắn là quỷ, cho nên lựa chọn trốn tránh. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Lý Dương do dự một chút rồi nói. Bọn họ cho rằng cậu bị ác quỷ nhập vào, nên đang cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Dương Gian cười nhẹ một tiếng rồi nói. Có đức tin là một điều không có tệ. Ít ra cũng còn có một chút hy vọng. Tiếc là hiện thực của thế giới này quá là tàn khốc. Bọn họ có cầu cũng vô dụng thôi. Hiện tại xem như Chúa Giê-xu có đến tôi cũng có thể xử lý. Lý Dương cắn răng nói với giọng điệu bất an. Sỉ nhục tín ngưỡng của người khác cũng không phải là một hành động vẻ vang. Anh cũng tin cái này sao? Dương Gian đưa mắt nhìn hắn ta một cái. Cho nên, việc cầm súng dí vào đầu của người khác cũng là một việc rất vẻ vang phải hay không? Hành động vừa rồi đã phạm phải sai lầm rất là nghiêm trọng. Nếu tín ngưỡng không thể bị khinh nhục, thì vì sao bản thân lại làm cái chuyện vi phạm tín ngưỡng như vậy chứ? Theo như tôi nhớ, thì việc giết người sẽ bị đày xuống địa ngục đúng hay không? Lý Dương không biết trả lời như thế nào, hắn ta chỉ nhắm mắt rồi nói. Đó là do chúng tôi muốn tiếp tục sống sót mà thôi, điều đó không có gì đáng xấu hổ cả. Vì sống sót của bản thân mà để cho người khác chết đi sao? Lý Dương nói. Ý của tôi không phải như vậy. Hành động vừa nãy của David đúng là sai. Chúng tôi đã cố ngăn hắn ta lại rồi, nhưng không có được. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Được rồi, tôi không phải là người cãi nhau giỏi với người khác. Mấy người muốn sống sót cũng được, nhưng phải giúp tôi làm ra một chuyện. Ở chỗ của tôi có hai danh ngạch làm người dẫn đường. Tôi muốn tìm con quỷ kia. Mấy người ở trong chỗ này lâu như thế rồi, chắc chắn phải biết một chút gì đó. Hắn cũng không muốn tính toán nhiều về chuyện vừa rồi với mấy người này. Một mạng đổi một mạng, điều này ở trong lòng Dương Giang đã tính rất rõ. Thật không? Lý Dương tỏ ra có chút kích động, nhưng sau đó lại chần chờ. Dương Giang hơi liếc mắt về những người bên cạnh rồi nói. Mấy người không có lựa chọn. Thử nghĩ mà xem, nếu tiếp tục sống như thế này thì mấy người còn có thể sống sót thêm được bao lâu? Khả năng trong lần tập kết tiếp theo của quỷ, mấy người sẽ phải chết sạch. Quỷ sẽ không giống như tôi, cho mấy người có cơ hội để lựa chọn. Ngoại trừ những người đàn ông này ra, ở bên trong này còn có một số người phụ nữ, thậm chí có cả một đứa trẻ với một khuôn mặt gầy gò. Mấy người tự bàn bạc với nhau đi, nhưng nên nhớ là mấy người phải bàn xong trước khi tôi rời khỏi tòa nhà này. Dương Giang không cho bọn họ thời gian để suy nghĩ, bởi vì hiện tại thời gian của hắn cực kỳ quý giá, cho nên sau khi nói xong, hắn liền xoay người, đi theo đường cũ để đi ra khỏi tòa nhà. Hắn định đi sâu vào bên trong thế giới của quỷ họa thử xem sao. Nhưng ngay khi hắn vừa mới rời khỏi tòa nhà, phía sau lưng lập tức truyền đến hai tiếng bước chân. Một trong hai người là Lý Dương, người còn lại kia là một người nước ngoài với làn da ngăm đen. Cả hai đang chạy về phía bên này, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Dường như bọn họ đã quyết định xong, hai người này sẽ nhận nhiệm vụ nguy hiểm vì người khác tranh thủ cơ hội sống sót. Cậu tên là gì? Tôi và Jimmy đồng ý làm người dẫn đường cho cậu. Dương Giang dừng lại, quay người và nói. Tôi là người phụ trách của thành phố Đại Sương, Dương Giang, danh hiệu là Mắt Quỷ. Người phụ trách thành phố Đại Sương, Mắt Quỷ Dương Giang sao? Nghe được câu nói này, Lý Dương nhất thời tỏ ra sửng sốt, bởi vì trong câu trả lời ngắn ngủi kia để lộ ra quá nhiều tin tức. Điều này không chỉ nói rõ chuyện lên dị, đã có rất nhiều người biết đến, hơn nữa còn thành lập một tổ chức chuyên môn để xử lý những chuyện đặc thù như thế này. Không trách được, vừa rồi người này lại nói thời thế đã thay đổi. Dương Giang nhìn hai người này rồi nói. Thú thực, tôi cũng không hy vọng gì nhiều vào việc hai người có thể cung cấp thông tin cho tôi. Mà tôi chỉ thử cho mấy người một cơ hội sống sót mà thôi. Nếu mấy người có thể nắm bắt lấy cơ hội này, vậy thì lần này mấy người có thể đi theo tôi rời khỏi nơi đây. Nếu vừa rồi hai người không tới, vậy các người coi như là đã từ bỏ cơ hội tự cứu lấy bản thân mình. Hiện tại xem ra mấy người cũng không có ngu ngốc đến mức đó. Vẫn biết nắm lấy cơ hội. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cho mấy người còn có thể sống sót đến giờ. Nghe Dương Giang nói, khuôn mặt tiều tụy của Lý Dương cũng trở nên thay đổi. Đời này hắn ta đã gặp được rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ gặp phải loại người đặc thù cùng khác biệt như thế này. Đây là một loại người với một loại mị lực đặc biệt. Mặc dù phần lớn thời điểm đều dễ dàng cảm nhận được sự chán ghét, chỉ là người chán ghét kia cũng không thể nào biết bọn họ đã không cùng đẳng cấp với người tên là Dương Giang này. Ánh mắt của Lý Dương hơi lấp lóe, lộ ra vẻ bất an. Cậu đang tìm kiếm quỷ sao? Là đến để xử lý thứ kia hay sao? Dương Giang mở miệng nói. Có thể tìm ra con quỷ kia ở trong khu vực này hay không, còn khó nói. Ban đầu địa điểm phát sinh chuyện linh dị của quỷ họa là thành phố này, cho nên khả năng cao ngọn nguồn của chuyện linh dị cũng ở đây. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Nói xong, Lý Dương quay đầu cùng thảo luận với người nước ngoài tên là Jimmy kia bằng tiếng Anh. Này, Jimmy, hiện tại vị Dương tiên sinh này đến đây để giải quyết con quỷ kia. Chúng ta cần phải giúp ngài ấy tìm ra nó. Đây là biện pháp sống sót của chúng ta. Lần trước, cậu từng gặp qua thứ kia. Nên hẳn cậu cần nhớ rõ vị trí đại khái của nó. Hiện tại cậu cần phải nhớ rõ chỗ đó là chỗ nào. Sắc mặt của Jimmy tỏ ra hoảng sợ. Người này vừa khoa tay múa chân vừa nói, tốc độ rất nhanh, cũng cực kỳ lộn xộn. Loại người đội sổ như là Dương Giang, căn bản không thể nào hiểu được người kia đang nói cái gì. Lý Dương thường xuyên đi ra nước ngoài du lịch, nên trình độ ngoại ngữ của hắn ta rất cao. Sau khi nghe xong, hắn ta gật gật đầu rồi nói, Dương tiên sinh, ở bên kia, Jimmy nói trước kia cậu ta từng gặp con quỷ kia một lần ở phía bên kia khi đi ra ngoài. Tuy nhiên chỗ đó rất nguy hiểm, bình thường chúng tôi đều tránh né, không dám tới gần. Dương Giang nói, vậy mang tôi đi đến đó đi. Cảnh vật ở chỗ này sẽ liên tục phát sinh thay đổi, nên việc xác nhận được phương hướng cũng không có quá nhiều hiệu quả. Lý Dương cực cực đầu, đồng ý mạo hiểm dẫn đường. Lập tức cả ba người đi sâu vào trong tòa thành thị tĩnh mịch kia. Xung quanh yên tĩnh đến mức đáng sợ. Trên đường phố trống rỗng chỉ còn lại mấy người bọn họ, cùng những tiếng bước chân vang vọng. Ngoại trừ Dương Giang vẫn còn có thể duy trì bình tĩnh ra, hai người Lý Dương cùng với Jimmy đều nơm nớp lo sợ. Ánh mắt của hai người liên tục quét qua xung quanh, chú ý đến bất cứ cử động nào của bất cứ thứ gì. Bộ dạng sợ sệt, cẩn thận này dường như đã trở thành bản năng giúp bọn họ sống sót. Có thể tiếp tục trong số lượng lớn người bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị, nhưng người này phải trưởng thành dưới áp lực, nếu không sẽ bị quỷ giết chết. Đây là một cuộc tuyển chọn cực kỳ tàn khốc. Mảnh ghép này rất lớn. Dương Giang quan sát lấy phong cách kiến trúc ở xung quanh. Chúng không hề có sự thay đổi nào. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn ở bên trong một bức tranh nào đó, mà bức tranh này còn hoàn chỉnh hơn rất nhiều so với bức tranh lúc trước hắn đi vào. Càng hoàn chỉnh, quỷ vật sẽ càng lớn. Đổi lại điều này cũng đại biểu cho việc mức độ nguy hiểm của nó sẽ càng cao. Dương Giang dò hỏi, chỗ này chỉ có mấy người sống sót thôi hay sao? Còn có nhóm nào nữa hay không? Lý Dương bị câu hỏi đột ngột của Dương Giang khiến cho giật mình. Hắn ta vội vàng đáp, trước kia tôi từng thấy nhóm người khác, khoảng chừng một hai tháng trước gì đó, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng sau đó bọn họ ra sao thì tôi không biết. Chúng tôi không dám đi bậy bạ, bởi vì chỉ cần đụng phải quỷ, chúng tôi sẽ chết chắc. Vì thế chúng tôi rất ít khi tiếp xúc với người khác. Nhưng tôi có thể khẳng định, ở trên mấy con phố xung quanh đây không hề có nhóm người nào khác. Sắc mặt của Dương Giang hơi động. Hiệu suất giết người của quỷ họa không cao, quy luật giết người của nó khá là hà khắc, không dễ phát động một chút nào. Nếu dựa theo hiệu suất của quỷ chết đói, tòa thành thị này chắc chắn không thể nào còn có người sống sót, chứ đừng nói chi đến việc có thể sống sót ở trong này thêm nửa năm. Điểm đáng sợ thực sự của quỷ họa chính là phạm vi quỷ vật của nó quá lớn. Vả lại nó đang không ngừng được mở rộng ra. Chỉ cần từng bức tranh hoàn thiện bối cảnh của nó, phạm vi ảnh hưởng của quỷ họa sẽ càng ngày càng lớn. Dựa theo mức độ nguy hại mà nói, quỷ họa đã vượt xa quỷ chết đói, nhưng lại không khó đối phó như quỷ chết đói. Đối với người quỷ nhân mà nói, đây là một tin tức cực tốt. Còn chưa đến hay sao? Sau khi đi một hồi, Dương Giang lại hỏi. Lý Dương vội vàng hỏi thăm Jimmy ở bên cạnh. Jimmy hoảng sợ chỉ tay về phía một tòa cao ốc. Cậu ta bảo, cậu ta từng nhìn thấy một con quỷ đứng trước cửa tòa nhà kia, là một người phụ nữ mặc quần áo màu đỏ. Dương Giang hỏi lại, sau đó thì sao? Lý Dương nói, lúc đó cậu ta lựa chọn chạy trốn. Dương Giang đi đến trước tòa cao ốc kia. Đây là một tòa chung cư ở nước ngoài. Phía trước nó là một cánh cửa nhỏ hẹp kéo dài mãi vào sâu bên trong. Hắn có thể nhìn thấy khung cảnh mơ hồ ở bên trong. Lối hành lang kéo vào từ cửa hợp với cầu thang, tạo thành một con đường liền mạch lên trên cao. Đúng là một nơi tồi tệ. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Hoàn cảnh của tòa chung cư này khá là phức tạp, nên nó có thể che giấu bất kỳ thứ gì mà hắn không thể nào biết được. Nhìn thời gian, hiện tại còn cách thời gian nguyền rủa bộc phát 2 ngày rưỡi. Hẳn là hành động của hắn vẫn còn kịp. Dương Giang mở miệng nói, giọng điệu khá là cứng nhắc. Tôi muốn đi vào tìm con quỷ kia, hai người đi vào cùng với tôi đi. Hắn không thể nào mở ra mắt quỷ, cho nên bị hạn chế rất nhiều. Vì vậy hắn cần có thêm một vài ánh mắt để quan sát giùm mọi thứ. Điều này... Lý Dương lập tức tỏ ra do dự. Hắn ta đang sợ, vì trong khoảng thời gian bị vây ở chỗ này, hắn ta đã chứng kiến thấy rất nhiều cảnh tượng khủng bố. Có thể sống đến hiện tại, phần lớn là nhờ vào may mắn. Nếu lần này mà hắn đi vào trong đây, khả năng phải chết sẽ cực kỳ cao. Dương Gian nghiêm túc nói. Tôi cũng không hề uy hiếp hay ép buộc gì hai người. Đây là một cuộc giao dịch công bằng. Muốn rời khỏi nơi đây thì hai người phải dùng mạng để liều. Cho dù là tôi cũng như vậy mà thôi. Đừng nghĩ rằng người như tôi thì có thể không cần phải lo lắng bị chết ở đây. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn cũng không hề mạnh hơn đám người này bao nhiêu. Nguyên rủa của hộp âm nhạc cùng năng lực của người quỷ nhân cũng không phải là vạn năng. Sau khi tiếp xúc với lệ quỷ thật sự, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sắc mặt của Lý Dương liên tục thay đổi. Sau đó hắn ta liền nói cho Jimmy ở bên cạnh biết tình hình hiện tại. Jimmy liên tục lắc đầu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nồ nồ. Hiển nhiên người này cực kỳ hoảng sợ và muốn cự tuyệt nhiệm vụ lần này. Tự suy nghĩ cho kỹ đi. Dương Giang không có hỏi thăm kết quả mà tự mình đi vào bên trong tòa nhà. Lối đi nhỏ hẹp tối tăm kìm nén. Ngay khi bước vào, một cỗ khí tức âm lãnh ấm ướt đập vào mặt. Nhưng sắc mặt của Dương Giang vẫn như thường. Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó bước chân lên cầu thang cũ kỹ bằng gỗ để đi lên tầng trên. Hắn nhìn ra được, tòa chung cư này có niên đại khá là lâu, hơn nữa còn chưa từng sửa sang lại. Vì vậy trong nó mới cũ nát như thế này. Ở nước ngoài, những người bỏ tiền ra thuê chỗ này thường là những người có gia cảnh không có tốt hoặc là dân đi làm thuê. Nếu là người khá giả một chút, người ta sẽ không bao giờ ở trong chỗ này đâu. Bởi vì người bình thường rất khó chịu đựng được hoàn cảnh như thế này. Thế giới của quỷ họa không phải là thực sự, nhưng nó lại căn cứ theo thực tế để mô phỏng. Chỉ là quỷ vật của quỷ họa rất đặc biệt, nó đã có thể ảnh hưởng đến hiện thực, cho nên khung cảnh xung quanh đây trở nên cực kỳ chân thực. Không, phải nói trong chỗ này chúng thực sự là tồn tại. Két. Dương Giang dẫm chân lên bậc thang. Ngay lập tức cầu thang cũ kỹ phát ra từng tiếng có két rợn cả người. Lại kết hợp với khung cảnh âm u này nữa, khiến cho mọi thứ ở đây trở nên âm u quỷ dị. Khả năng ngọn nguồn của con quỷ ở trong bức tranh này. Hiện tại mình chỉ cần tìm ra con quỷ kia là được. Không cần đối kháng trực diện với nó, cũng không cần nghĩ đến việc giam giữ. Như vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn phải xác định rõ kế hoạch lần này, kẻo đến lúc đó lại bị rối loạn. Dừng nha, chờ một chút, tôi đồng ý mạo hiểm cùng cậu. Hy vọng đến lúc đó cậu có thể thực hiện hứa hẹn của mình. Ngay khi Dương Giang đi đến tầng 2, ở phía dưới lầu vang lên giọng nói của Lý Dương. Dường như hắn ta đã thuyết phục được bản thân cũng như người da đen tên là Jimmy kia. Cả hai đang chạy đến, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ bất an, trông rất khó coi. Anh đang lo lắng về việc giữ chữ tín của tôi hay sao? Từ trước đến nay, tôi chưa từng làm chuyện gì trái với điều ước. Có thời điểm Dương Giang lại tự thổi phồng về bản thân như vậy. Tuy nhiên, đây cũng không phải là hắn đang nói đùa, bởi vì hắn thực sự là một người coi trọng chữ tín. Bất kể là xử lý chuyện linh dị hay là làm cái gì, chỉ cần là việc mà hắn đã đáp ứng, hắn sẽ làm cho đến cùng. Đây cũng là lý do vì sao mỗi thời điểm mấu chốt, Tào Dương Hoa đều đưa hắn ra để dọn dẹp chuyện linh dị. Kiếm một người bình thường biết coi trọng chữ tín đã khó, chứ đừng nói chi đến việc người đó còn phải là ngự quỷ nhân. Lý Dương cắn răng nói, tôi chỉ có thể tin tưởng cậu, Jimmy cũng thế. Lần này không chỉ liên quan đến mạng sống của hai người bọn tôi, mà còn liên quan đến việc người khác có thể sống mà rời khỏi nơi đây hay không. Tên Jimmy kia cũng vừa mới chạy đến, hai mắt hắn ta nhắm chặt, hai tay không ngừng đưa qua đưa lại để cầu nguyện. Hai người đi đến cầu thang bằng gỗ, âm thanh kẽo kẹt kia lại tiếp tục xuất hiện ở bên trong khung cảnh chật chội này. Hai người, nhanh dừng lại. Bất chợt sắc mặt của Dương Giang hơi động, vội vàng ra hiệu cho hai người dừng lại. Lý Dương sững sờ, vội vàng lôi kéo Jimmy đứng dựa vào vách tường. Lúc này âm thanh kẽo kẹt lại phát ra từ trên đầu của bọn họ, giống như đang có một ai đó đi xuống cầu thang từ tầng trên. Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân kia đã biến mất, dường như người kia cũng dừng lại. Không phải là tiếng vọng. Trong mắt Dương Giang hơi hiếp, hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Ở chỗ của hắn không thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có một mảnh không gian tối tăm. Thậm chí hắn không thể biết được tiếng bước chân kia đang ở tầng thứ mấy nữa. Lý Dương cũng phát hiện ra điều bất thường. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn ta trở nên trắng bệch. Hắn ta biết bên trong căn nhà này đang có quỷ. Bởi vì trước đó, hắn ta cũng đã xác nhận xung quanh khu vực này không hề có người. Hai người không nên hành động, để tôi kiểm tra tình hình một chút đã. Ánh mắt Dương Gian chớp động, hắn cố ý bước lên phía trước một bước. Cầu thang gỗ lập tức phát ra tiếng kẽo kẹt, nhưng sau đó ở trên tầng trên cũng tương tự xuất hiện một tiếng két, dường như đó chính là tiếng vọng lại của âm thanh vừa nãy. Đồng thời nó lại giống như đang có một con quỷ đang bước xuống từ tầng trên. Trong lòng Dương Gian hơi rung lên, cầu thang này không được thích hợp. Thứ ở bên phía trên chắc chắn không thể nào là người được, bởi vì người sẽ không thể nào bước theo tiếng chân của hắn. Chỉ có quỷ mới có thể làm như vậy. Hiện tại bên trên chiếc cầu thang cũ kỹ này đang có một con quỷ không biết đi qua lại. Con quỷ này sẽ di chuyển theo nhịp của người ở trên cầu thang. Nói cách khác, ngay khi Dương Gian đặt chân lên cầu thang thì đã kinh động đến con quỷ ở phía trên. Quỷ đang đi xuống mà bọn họ lại muốn đi lên. Dựa theo tình hình này, bọn họ chắc chắn sẽ đụng phải quỷ tại một đoạn cầu thang nào đó giữa tòa nhà này. Hiện tại Dương Gian vừa mới đi lên cầu thang của tầng thứ nhất, chuẩn bị đi đến tầng thứ hai của tòa nhà. Nhưng trong khoảng thời gian đó, hắn đã kinh động đến con quỷ không biết nào đó. Khả năng con quỷ này chính là tai họa ngầm được lưu lại sau khi những vị ngục quỷ nhân đỉnh phong kia đoàn diệt ở đây. Hiện tại chúng bị nhốt ở bên trong thế giới quỷ họa và trở thành một bộ phận của nó, gián tiếp gia tăng mức độ nguy hiểm trong chỗ này. Nếu đây là con quỷ của một ngục quỷ nhân nào đó để lại sau khi chết, như vậy trong căn nhà này chắc chắn có một bức tranh sơn dầu. Nó có phải là ngọn nguồn của quỷ họa hay không thì hắn không biết, nhưng ít ra có thể xác định tình báo của Jimmy kia là không hề sai. Mặc dù Dương Gian biết ở trên tầng có quỷ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh suy nghĩ. Nhưng hiện tại mình đã có nguyền rủa của hộp âm nhạc ở trên người, con quỷ trên cầu thang này chưa chắc đã giết được mình. Tuy nhiên hai người bọn họ lại không được như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Dương và Jimmy. Một khi bị quỷ để mắt đến, bọn họ chắc chắn phải chết. Hiện tại mấy người chúng ta không hành động thì con quỷ trên tầng trên cũng dừng lại. Nói cách khác, tiếng bước chân là điểm mấu chốt. Dương Gian lập tức rời khỏi cầu thang, đi vào tầng 2. Hành lang trên tầng 2 được xây dựng bằng bê tông nên tiếng bước chân phát ra rất nhỏ, hầu như không thể nghe được. Quả nhiên mọi chuyện giống như là suy đoán của hắn. Chiếc cầu thang cũ kỹ bằng gỗ kia không hề truyền đến động tĩnh. Tất cả mọi thứ đều cực kỳ bình thường. Hai người đi lên đây đi, đi vào tầng 2. Hiện tại con quỷ kia vẫn còn cách chúng ta một đoạn. Đi đến chỗ này tạm thời chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm. Sau khi lên đây, chỉ cần hai người cẩn thận di chuyển, hẳn là sẽ an toàn. Nếu muốn rời khỏi chỗ này, vậy trực tiếp nhảy xuống từ tầng 2 sẽ an toàn hơn một chút. Dù nói như vậy nhưng hai chân của Lý Dương đang run rẩy không ngừng. Hắn ta lập tức quay đầu lại nhìn. Thực lòng hiện tại hắn ta đang rất muốn từ bỏ nhiệm vụ và mau chóng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Tên Jimmy ở bên cạnh còn nhát gan hơn cả hắn ta nữa. Hai mắt tên này nhắm tịt lại, không dám nhìn bất cứ thứ gì. Tuy trong lòng bọn họ đang rất sợ hãi, nhưng đầu vẫn khá là tỉnh táo, vẫn biết cắn răng kiên trì bước dọc theo cầu thang để lên tầng 2. Két két. Hai người di chuyển trên bậc thang cũ kỹ, ngay lập tức những tiếng kẽo kẹt kia lại xuất hiện. Mặc dù bọn họ đã di chuyển rất cẩn thận, nhưng một khi trọng lượng cơ thể của một người dồn sang bậc thang khác, chúng sẽ phát ra âm thanh. Đây là điều không thể tránh né. Âm thanh kẽo kẹt vẫn tiếp tục quanh quẩn ở bên trong tòa nhà. Rất nhanh, tiếng bước chân của con quỷ kia cũng vang lên theo. Két két. Tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống. Nhưng lúc này Dương Gian ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trên, với ý đồ phân tích xem con quỷ kia đã đi đến tầng nào rồi. Tòa phòng trọ này cũng không có quá cao, toàn bộ chỉ có 7 tầng. Cho nên thông qua tiếng bước chân truyền đến, hắn có thể đoán ra được vị trí hiện tại của con quỷ đang ở cầu thang tại tầng thứ 4 hoặc là tầng thứ 5. Khoảng cách này vẫn còn có thể được coi là an toàn. Như vậy có được hay không đây? Đầu của Lý Dương chảy đầy mồ hôi. Hắn ta bước chân vào tầng thứ 2, giảm lên mặt sàn bê tông cứng rắn. Ngay lập tức, tiếng kẽo kẹt của cầu thang lập tức biến mất. Theo đó, tiếng bước chân ở trên tầng trên cũng dừng lại. Được rồi, đi cùng tôi để kiểm tra tình hình của tầng này. Chú ý đến mọi thứ xung quanh cùng sau lưng. Dương Giang bắt đầu hành động, đồng thời bổ sung thêm. Sau khi tìm ra được con quỷ kia, nhiệm vụ của hai người coi như là hoàn thành. Nhưng trước đó xung quanh sẽ cực kỳ nguy hiểm, có khả năng chết ở đây. Tôi cũng không thể nào đi theo bảo vệ hai người được. Nhưng chỉ cần bám sát theo sau lưng của tôi, khi bị quỷ tập kích, tôi sẽ thay hai người đón đỡ nó. Cảm ơn cậu. Lý Dương vội vàng cảm ơn, sau đó nói tầm với Jimmy mấy câu, nói cho hắn ta biết vị Dương tiên sinh này có thể chống đỡ được thứ khủng bố kia. Jimmy trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Dương Giang, trong miệng lại thì thầm điều gì đó, giống như đang cảm ơn Thượng Đế. Dương Giang không có nói gì, hắn bắt đầu tìm tòi ở bên trong tầng này. Không sử dụng được mắt quỷ khiến cho hắn không mở được quỷ vật, vì vậy hiệu suất hành động của hắn cực kỳ chậm. Việc hắn mang thêm hai gánh nặng này đến đây cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu một mình hắn có thể bỏ qua một vài chi tiết ở xung quanh, thậm chí có đôi khi quỷ đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, nhưng hắn không thể phát hiện. Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ có hai con mắt, chỉ nhìn được một phía, nên điểm mù của hắn có rất nhiều. Bên trong tầng 2 cũng có không ít căn phòng. Dương Giang sẽ không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Hắn trực tiếp mở cửa của một căn phòng, sau đó đi vào bên trong và bắt đầu tìm kiếm. Hắn nhìn chằm chằm phía trước và bên cạnh. Jimmy sẽ phụ trách quan sát ở sau lưng, còn Lý Dương sẽ nhìn bổ sung vào những điểm mù của hai người còn lại. Căn phòng này không có vấn đề. Sau khi đi một vòng, Dương Giang lại dẫn hai người kia đi ra. Tòa nhà yên tĩnh, lộ ra vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Con quỷ trên cầu thang không hề có động tĩnh, vẫn đang trong trạng thái đứng im. Cũng may là Dương Giang phát hiện ra sớm, chứ nếu để đến khi hai bên chạm mặt với nhau mới phát hiện ra thì có lẽ tất cả đều đã muộn. Dương Giang nghiêm túc nói, qua căn phòng tiếp theo tìm kiếm một vòng, chúng ta không thể bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào. Tôi không muốn phải đi kiểm tra lại một lần nữa. Hắn muốn tranh thủ thời gian lục soát xong tòa nhà này trong vòng 1 giờ, sau đó tìm ra vị trí của quỷ họa. Hành động của Dương Giang cực kỳ nhanh chóng nhưng cũng rất cẩn thận. Không mất bao lâu thời gian, bọn họ đã kiểm tra xong hết toàn bộ tầng này. Bọn họ khá là xui xẻo khi không tìm ra được con quỷ kia ở trong tầng này. Nói cách khác, bọn họ sẽ phải leo lên tầng thứ 3 để tiếp tục tìm kiếm. Đi lên tầng 3 bằng cầu thang lộ thiên, như vậy có thể tránh cho việc phải đi cầu thang gỗ, đồng thời cũng tránh không cẩn thận chạm mặt con quỷ kia. Mặc dù Dương Giang không thể tìm ra quỷ họa ở trong tầng 2, nhưng hắn lại tìm ra được một cầu thang khác có thể đi lên trên. Tuy Lý Dương đang đổ đầy mồ hôi lạnh đầy đầu, nhưng sự sợ hãi đã bớt đi không ít. Hai chân không còn run rẩy nữa. Có lẽ là do biểu hiện của Dương Giang quá trấn tĩnh, cũng có thể là do hắn ta đã thích ứng được một chút. Tóm lại, đây là một tin tức khá tốt. Chỉ ít hắn ta sẽ không vì quá sợ hãi mà nằm co quắp tại chỗ, mất đi năng lực hành động. Jimmy cũng giống như vậy. Sợ thì sợ, nhưng hành động của tên này không hề chậm chút nào. Dù thế nào cũng bám sát theo phía sau lưng của Dương Giang, không hề có dấu hiệu bị tụt lại. Dù Dương Giang có đủ tự tin để đối cứng chọi cứng với con quỷ trên cầu thang, nhưng hắn không muốn vô duyên vô cớ lại bị một con quỷ khác để mắt đến. Nếu có thể lách qua, không chạm mặt thì cứ né tránh, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn kia. Hết tập 156. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.